Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2101, Creature of Darkness, sinh vật bóng tối. Creature of Darkness, sinh vật bóng, tối, sinh vật bị thương đổ sụp xuống đất, bao phủ nó như một tấm màn bóng tối rách nát. Một lát sau, bóng tối gợn sóng, và rồi thứ gì đó từ từ trồi lên từ bên trong. Từ xa, trông như thể một hình thù gớm ghiếc đang trồi lên từ mặt đất, vẫn bị bao phủ bởi tấm màn rách nát và kéo nó lên cùng. Nhưng thực ra, bóng hình kỳ dị đó không trèo ra khỏi bóng tối. Thay vào đó, chính bóng tối tự biến đổi thành một hình dạng mới. Chẳng mấy chốc, một con thú đáng sợ đã đứng trên cồn cát obsidian, hắc thạch, cao hàng trăm mét. Bốn móng vuốt to lớn của nó đào sâu vào lớp bụi đen bằng những móng vuốt sắc nhọn. Mõm của nó giống như của một con sói, và những xúc tu bóng tối cuồn cuộn phấp phới trong không khí phía sau nó như một tấm áo choàng rách nát. Con thú to lớn nhìn chằm chằm vào sự hoang tàn của xe đầu rêm khỏi bóng tối bằng đôi mắt vô hồn, rồi ngẩng mõm lên bầu trời đen, phát ra một tiếng hú thê lương. Ngay cả từ xa, Sunny cảm thấy một cơn đau âm ỉ tấn công linh hồn mình sau khi tiếng hú quét qua cậu. À, cậu chuyển ánh nhìn, cố gắng hiểu rank và class của sinh vật kinh hoàng đó. Bản chất của nó là gì? Nó cũng là một cái bóng, hay là thứ gì đó khác hoàn toàn? Nó có bị nhiễm lời nguyền đồi bại của Corruption, tha hóa, hay không? Sunny không chắc rằng bất cứ thứ gì ngoại trừ cái bóng có thể vào được Realm of Death. Khỏi chết, hoặc ít nhất là chịu đựng nó trong một thời gian. Có lẽ những sinh vật có sức mạnh to lớn, như Condemnation đã từng, có lẽ là vậy, nhưng những sinh vật đó rất hiếm. Vì vậy, hợp lý mà nói, những kẻ lang thang trong bóng tối phải là cái bóng của người chết, giống như cái bóng của Condemnation, hoặc là những sinh vật bóng tối giống như cậu. Tuy nhiên, có điều gì đó về chúng khiến Sunny cảm thấy kinh hãi và bất an. Chúng có thể là Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Không, cậu không chắc. Cái chết được tạo ra như một vũ khí chống lại Corruption, tha hóa, và bằng cách chết đi, những người bị ảnh hưởng bởi Corruption, tha hóa, sẽ được thanh tẩy khỏi nó. Do đó, cái bóng của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, sẽ thuần khiết khi chúng bước vào xe đầu rêm, cõi bóng tối, và nếu những sinh vật bóng tối được sinh ra từ cái bóng của người chết, thì có lẽ đó là lý do tại sao cậu chưa bao giờ thấy một sinh vật nào khuất phục trước Corruption, tha hóa. Có lẽ đó là lý do tại sao cậu cũng chưa bao giờ gặp một sinh vật bóng tối trong Dream Realm, cõi mộng. Xét cho cùng, sau hàng ngàn năm hoang tàn, chỉ có những kẻ bị vặn vẹo bởi Corruption, tha hóa, mới sống sót trong sự kinh hoàng rộng lớn của nó. Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Điều đó nói lên rằng không có gì thực sự miễn nhiễm với ảnh hưởng ô uế của Primordial Void, hư không nguyên thủy, ngoại trừ Nephis. Ngay cả Weaver cũng buộc phải cắt đứt cánh tay của mình khi tiếp xúc với Corruption, tha hóa, và vì vậy, Sunny sẽ không đánh cược mạng sống của mình vào quan niệm rằng những sinh vật bóng tối không thể bị tha hóa. Nhìn vào bản chất của kẻ lang thang bóng tối, cậu nhìn thấy thứ mà cậu không ngờ tới. Cậu không thấy gì cả. Không có ánh sáng nào phát ra từ các lõi linh hồn rực rỡ. Cũng không có sự tha hóa đồi bại nào lan ra từ các điểm nút kinh hoàng. Thay vào đó, chỉ có bóng tối, không phải thứ bóng tối đồi bại mà cậu đã thấy trong linh hồn của vô số Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, mà là thứ bóng tối lạnh lẽo và không thể xuyên thủng khiến cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong con quái thú. True Darkness, bóng tối thực sự. Sunny bất động trong vài giây, choáng váng, móc lửng chấm chấm, Creature of Darkness, sinh vật bóng tối. Trước đây, thế giới quan của cậu khá đơn giản. Có con người, và có nightmare creature, sinh vật ác mộng, và chỉ có vậy. Nhưng khi Sunny du hành qua Dream Realm, cõi mộng, và nhìn thấy nhiều hơn, cậu biết rằng thế giới không đơn giản như vậy. Có những loại sinh vật khác ở đâu đó ngoài kia. Có Chaos Creature, sinh vật hỗn loạn, Void Being, sinh vật hư không, tồn tại trong Void, hư không. Cũng có những sinh vật vừa Divine, thần thánh, vừa Profane, ô uế, và do đó không phù hợp với bất kỳ mô tả nào. Giống như Nephilim bí ẩn, cũng có những sinh vật hư vô mà cậu đã gặp trong sương mù phía trên Hollow Mountain, dãy núi Hollow. Cũng có những sinh vật thần thánh khác ngoài con người, những sinh vật cao quý như người cổ đại của Dream Realm, cõi mộng đã gọi chúng. Trong số đó có những sinh vật bóng tối giống như cậu. Vì vậy, nếu tồn tại Shadow Creature, sinh vật bóng tối, chẳng phải sẽ rất tự nhiên nếu Darkness Creature, sinh vật bóng tối, cũng tồn tại sao? Giống như nỗi kinh hoàng mà Nephis đã gặp trong Second Nightmare, ác mộng thứ hai của mình. Tuy nhiên, nếu những kẻ lang thang bóng tối thực sự là những sinh vật được sinh ra từ bóng tối thực sự, thì Sunny có hai câu hỏi, thực ra là ba câu hỏi. Đầu tiên, chúng là Divine, thần thánh, hay Profane, ô uế, bóng tối thực sự được sinh ra từ máu của một Void Being, sinh vật hư không, bị giết, xét cho cùng là như vậy. Vì vậy, những nỗi kinh hoàng săn mồi này có thể là cả hai hoặc không phải. Chúng thậm chí có thể được coi là sinh ra từ Void hư không, thay vì chỉ bị tha hóa bởi ảnh hưởng của nó. Giống như Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Thứ hai, chúng đang làm gì trong Shadow Realm? Cõi bóng tối, Shadow, cái bóng, và True Darkness, bóng tối thực sự, là kẻ thù tự nhiên. Vì vậy thật kỳ lạ khi thấy những sinh vật bóng tối ở đây, chứ đừng nói đến việc thấy chúng săn đuổi cái bóng của Condemnation, cố gắng nuốt chửng nó từng mảnh. Làm sao chúng có thể vào được Realm of Death, cõi chết, mà không tự mình chết? Sunny không chắc, nhưng cậu nghi ngờ rằng đây là vùng ngoại ô của Shadow Realm, cõi bóng tối, đang ngày càng lớn. Và cuối cùng, câu hỏi thứ ba và quan trọng nhất, làm thế nào để cậu giết chúng? Nếu những kẻ lang thang bóng tối thực sự là những sinh vật của bóng tối thực sự, thì việc giết chúng sẽ không mang lại cho Sunny cơn mưa Shadow Fragment, mảnh vỡ bóng tối, mà cậu đã mong đợi. Tuy nhiên, cậu phải giết chúng, không vì lý do nào khác ngoài việc ngăn chúng phá hủy cái bóng của Condemnation, thứ mà cậu muốn tự mình phá hủy. Điều đó sẽ rất khó khăn, cậu thậm chí còn không chắc những sinh vật này mạnh đến mức nào. Nhưng có điều gì đó mách bảo cậu rằng chúng rất mạnh. Bằng chứng duy nhất mà cậu cần là chứng kiến cái bóng của một cơ sượt Tyrant, bảo chúa bị nguyền rủa, đang vật lộn để thoát khỏi sự truy đuổi của chúng như thế nào. Và rồi còn có cung thủ bí ẩn. Ngay cả bây giờ khi Sunny đã quan sát trận chiến cẩn thận, cậu vẫn không thể nhìn thấy họ. Điều này khá kỳ lạ. Thực sự, khi xét đến việc ánh mắt của cậu có thể xuyên thủng bất kỳ cái bóng nào, cậu cảnh giác với cung thủ đó hơn cả những kẻ lang thang bóng tối. Chết tiệt! Nhìn thấy một đốm sáng khác trôi ra từ dưới áo giáp của mình, Sunny nghiến răng và lao về phía trước. Hết chương.